Xin chào bạn, tôi đã quay trở lại với số podcast tuần này. Thì rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta hay đặt câu hỏi là làm sao để tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn? Có giải pháp, có cách, có con đường nào không? Và rất nhiều trong cuộc sống chúng ta, dù bạn là nam hay là nữ thì bạn luôn luôn đi trên mạng bằng tìm hiểu về cái nguyên tắc, về kinh nghiệm của người đi trước, những case study hoặc là quan sát xem người giàu họ làm gì. Thì với quan điểm cá nhân của tôi, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tư duy. Chính cái tư duy để tạo nên cái hành động đúng, thì từ hành động đúng sẽ ra kết quả đúng. Thì muốn có một cái tư duy đúng thì chúng ta phải bắt nguồn từ những thói quen. Chính những thói quen lặp đi lặp lại every day, nó vô đầu luôn. Đụng là nhảy số, đụng là bật, đụng là làm, đụng là quất, ví dụ vậy, thì sẽ tạo nên những tư duy đúng. Vậy như nãy tôi vừa nói đó, tư duy đúng sẽ tạo hành động đúng, và hành động đúng sẽ tạo kết quả đúng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 6 thói quen để giúp cho các bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi đã tự chắt lọc từ chính bản thân mình rất nhiều thói quen và rất nhiều cái quan sát, và nó hiệu quả nhất tới hiện tại. Và tôi cũng soi chiếu và đối chiếu với rất là nhiều người thành công khác mà tôi biết. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với 6 thói quen để giúp bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cái thói quen đầu tiên á, nó là thói quen học hỏi. Chính xác là vậy luôn. Nó là cái thói quen được ưu tiên hàng đầu luôn các bạn. Còn chúng ta phải luôn mindset là chúng ta phải luôn học. Không bao giờ là đủ hết. Không bao giờ là giỏi cả. Không bao giờ là xuất sắc cả. Chúng ta phải luôn học, luôn tìm tòi cái mới, luôn áp dụng cái mới, luôn nạp cái kiến thức mới vào. Luôn tìm những người thầy, những người truyền cảm hứng, những người đi trước. Ở khúc này tôi chỉ cần các bạn lưu ý giúp tôi một cái là học đúng người. Học đúng trọng tâm, học đúng cái thứ mình cần thôi. Nó phải có sự tập trung trong cái việc học này nha. Nếu mà chúng ta học lan man, chúng ta sẽ là một người biết rất là nhiều nhưng không có một cái gì biết tới nơi để trốn hết. Và tiếp theo, một cái cần lưu ý rất là quan trọng một cái phần học hỏi này là gì? Là chúng ta phải làm, phải thực hành, phải áp dụng, chấp nhận sai, phải thử, phải sẵn sàng thử nghiệm đó, phải sẵn sàng thí điểm và chấp nhận nó sai. Sai chúng ta sẽ sửa được. Chính cái sửa nó sẽ tạo ra kinh nghiệm, trải nghiệm cho mình. Và chính trải nghiệm nó sẽ làm cho mình đưa ra những hành động đúng hơn vào những lần sau. Cái thói quen thứ hai, cái này sẽ mới mẻ với nhiều bạn nè. Đó là thói quen có tầm nhìn xa. Có nghĩa là trong tất cả những việc nhỏ nhất, chúng ta phải luôn có một cái cách nhìn xa. Ví dụ để các bạn hiểu nè. Có một câu bất di bất dịch thế này. Là khi mà các bạn làm bất cứ một cái việc gì đó đủ lâu, đủ chín mùi, các bạn đều có những thành tựu nhất định. Như những câu chuyện mà tôi hay kể với các bạn trong quá khứ là bán bún riêu thôi. 5 năm, 10 năm mà bán ngon, tốt, liên tục mỗi ngày thì chắc chắn bạn sẽ bán tốt nhất khu vực của bạn. Bạn sẽ có một cái kết quả, bạn sẽ có một cái lượng khách hàng cực kỳ lớn khu vực của bạn. Khi đó bạn là người bán bún riêu tốt nhất, chất lượng nhất và chuyên nghiệp nhất. Bạn bán chè cũng vậy, bán cá viên chiên cũng vậy, bán bất cứ cái gì cũng vậy. Thì chúng ta hãy tập nhìn một cái thói quen nhỏ nhất như vậy. Khi bạn làm bất động sản cũng vậy, bạn chơi chứng khoán cũng vậy, bạn crypto, bạn trade crypto, bạn đánh forex, tất cả một cái. Đủ lâu, nó đều tạo ra những người kiệt xuất. Nhưng quan trọng bạn phải là người đủ lâu ở trong thị trường, bất cứ thị trường nào cũng vậy cả. Thì hãy tập cái thói quen có tầm nhìn xa. Nghĩa là rất là ham lúc ban đầu, rất là sung, rất là thích. Nhưng mà làm xong cái lại chán, lại bỏ. Tôi có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người tìm đến tôi và đặt ra bài toán là em cái gì cũng biết hết. Nhưng hiện tại kết quả và thành tựu em chưa có. Tại vì sao? Vì không có cái gì em biết mà biết tên ở đây chỗ. Không có một cái gì em làm tới cùng được. Thì chính điều đó nó làm cho kết quả chưa ra là vậy đó. Các bạn hình dung là nhiều khi chúng ta làm mới 50% thôi. Chúng ta chưa có một cái gì đâu. Nhưng khi các bạn làm 100%, nhiều khi kết quả nhân 3, nhân 4 các bạn không hay đâu. Phải làm đủ lâu. Tích lũy đủ lâu. Thì mới ra vấn đề. Thì hãy tập có thói quen là có tầm nhìn xa trong tất cả mọi việc. Khi bắt đầu làm một gì đó, thậm chí cái việc tập thể dục, một thói quen mới của bạn, các bạn hãy luôn đặt bài toán là nếu tôi làm cái thói quen này trong vòng 5 năm, 10 năm, câu chuyện nó khác đi không? Nó có tốt hơn hay không? Và khi bắt đầu một cái gì đó, hãy xác định là hãy làm lâu, phải làm tới cùng, nó đáng để làm. Thì mới là. Ví dụ từ bản thân tôi, tất cả những cái nào tôi đầu tư, tôi kinh doanh cũng vậy. Thì tôi nhìn câu chuyện là phải dài hạn tôi mới làm. Còn nếu nhìn câu chuyện ngắn hạn 6 tháng, 1 năm thì tôi không quan tâm luôn. Có thể vì thế chúng ta khác nhau nha các bạn nha. Đừng có tham khảo cái này của tôi. Nhưng mà tôi chia sẻ để các bạn nắm thôi. Là khi mà đầu tư một cái điều gì đó, thì tôi không bao giờ nhìn câu chuyện ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng đó. Nhiều khi có những cơ hội đầu tư cam kết lợi nhuận thế này, tôi cũng không quan tâm luôn. Tại vì nó làm tôi rất là mất thời gian, mất tập trung, chi phối rất nhiều công việc khác. Cho nên là khi tôi chọn một cơ hội đầu tư kinh doanh, tôi nhìn ngắm dài hạn được 5 năm, 10 năm thì tôi sẵn sàng bỏ tiền vào. Nó ăn ít hơn một xíu nhưng mà nó bền vững và tôi có thể tập trung vào công việc khác. Tại vì đã đầu tư là với quan điểm của những tôi sẽ là như vậy. Tôi sẽ nói về số đầu tư nó sâu hơn vào những số khác. Thì khi mà chúng ta có cái tầm nhìn xa này thì bạn đi một việc nó rất là chắc chắn. Và khi đó bạn sẽ lựa chọn những cái nào tốt nhất, phù hợp nhất, chứ không phải cái gì cũng đụng vô. Cái thói quen thứ ba mà tôi muốn đề cập đến ấy, đó là thói quen chinh phục từ những cái nhỏ. Có nghĩa là từ những cái nhỏ nhất bạn làm, bạn phải lưu trong đầu nè. Tôi phải thắng. Ví dụ, kỷ lục hết đất của tôi trong một lần là khoảng 66 cái. Nói chung cũng khá khiêm tốn so với nhiều bạn. Nói chung là rất ngưỡng mộ nhiều bạn hết rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng không phải là quá ganh đua mọi người đâu. Mình chỉ quan tâm cái chuyện là mình thôi. Thì lúc đầu tiên tôi hết là lần đầu tiên khoảng 31 cái rồi. Thì cứ mỗi một tuần tôi lên 2 cái. À không còn lên nhiều. Ví dụ nhảy dây cũng vậy. 1 phút, 2 phút, 3 phút liên tục, 4 phút liên tục. Hoặc ví dụ lăn cũng vậy. Mỗi lần hơn lần trước 2 giây, 3 giây, 5 giây. Và nó sẽ tới một cái ngưỡng các bạn không lên được nữa. Thì các bạn sẽ chuyển qua một cái môn khác, một cái game khác nhỏ nhỏ này được các bạn. Tăng khả năng chinh phục của mình. Đó là cái mẹo nhỏ nhất nha các bạn nha. Là về thể thao. Và trong kỹ năng sống, trong cuộc sống, trong kinh doanh, trong tất cả mọi cái, thì bạn hãy đạt những cái mục tiêu nhỏ nhỏ, bạn chinh phục từng cái nhỏ nhỏ nhỏ nhất, để chúng ta luôn giữ được cái lửa chinh phục của mình, luôn giữ được cái cảm hứng kinh doanh, cảm hứng sống và cái lifestyle của mình nó liên tục tiến lên. Tại vì khi mà lâu quá mà không chinh phục một cái gì đó dù là nhỏ nhất thì nó biến con người ta thành nó ù lì, bị mất cái bản năng của một con người, bản năng của một người đàn ông và một người phụ nữ muốn chinh phục thì nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Chúng ta phải luôn có những cái game nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ có những cái game lớn các bạn ha. Cái thói quen thứ tư mà tôi muốn nói với các bạn, nó cũng là một thói quen khá là quan trọng. Cái thói quen này nó giúp cho chúng ta sống còn trong những thời điểm khó khăn, và nó giúp chúng ta vượt qua những thời điểm khắc nghiệt, và nó giúp chúng ta có tiền trong những lúc chúng ta cần mua những cái tài sản, những game, những cái nào chúng ta đầu tư và cái tỷ lệ thắng nó cao, có nghĩa là chúng ta có thể nhận bản tiền nhiều, có tiền lúc chúng ta cần, và giúp chúng ta không mất tiền những lúc chúng ta không cần. Đó là thói quen tiết kiệm các bạn. Các bạn nhớ giùm tôi một khái niệm bất di bất dịch trong kinh doanh, đó là một đồng chi phí bằng một đồng lợi nhuận. Có nghĩa là khi bạn tiết kiệm được một đồng chi phí á, thì nó bỏ thẳng túi quần bạn luôn. Một đồng doanh thu thì chưa chắc là một đồng lợi nhuận vì nó trừ rất nhiều chi phí, nhưng khi tiết kiệm một đồng chi phí nó bỏ thẳng vào túi quần bạn luôn. Nhớ giùm tôi câu này. Trong cuộc sống cũng y chang như vậy. Khi bạn tiết kiệm được một cái iPhone 45 triệu thì bạn đang bỏ túi cho 45 triệu để bạn làm việc khác đó. Nói đây không phải là không mua iPhone, nhưng hãy xác định nó là một tiêu sản, mua nó là một đồ chơi đó các bạn. Đừng bao giờ định nghĩa nó là tài sản. Nhiều bạn cứ suy nghĩ là à tao phải đầu tư iPhone này kia này nọ, nhưng đừng bao giờ lệch sóng. Hãy cứ định nghĩa nó là tiêu sản đi các bạn, để chúng ta ý thức enjoy nó với một cách khác ha. Một câu nói rất là hay là khi bạn mua những cái mà không cần á thì bạn sẽ bán những cái bạn cần trong tương lai. Con người chúng ta quyết định mọi thứ bằng cảm xúc hết. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta vui quá, chúng ta hứng quá, chúng ta mua vì chúng ta thích một cái áo, một cái giày, một cái dép. Đó là những cái cơ bản. Nhiều khi bạn húng bạn mua một chiếc ô tô nữa kìa. Những người sale, những người bán hàng họ rất là giỏi. Và nhiều khi bạn mua bất động sản vì cảm xúc thôi chứ không phải vì lợi nhuận nữa. Và cũng không phải vì vị trí luôn. Và nhiều khi bất động sản nó cũng không an toàn, không có một bất cứ một cái điều gì tốt hết. Chỉ vì đơn giản bạn thích ngay thời điểm đó thôi, và giờ bạn sẽ hối hận. Thì những cái lỗi sai mà liên quan như vậy nó tốn trong cuộc đời chúng ta rất rất rất là nhiều tiền. Và thậm chí với một số người ấy, cái số tiền tiêu phí và tiêu hoang á, khi bạn tiết kiệm được mớ đó không là bạn đã kiếm được nhiều tiền hơn rồi đó. Thay vì bạn bỏ tiết kiệm là 50 triệu thì tháng này bạn có thể bỏ tiết kiệm được thêm 40 triệu nữa vì cái chuyện bạn mua một cái điều gì đó không đúng. Các bạn nắm cái ý này. Cái điều tiết kiệm nó rất là quan trọng và nó cho cái tư duy chúng ta. Trong bất kể tình huống nào, bây giờ bạn có đứng trên rất là nhiều tiền, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, rất là nhiều ngàn tỷ đi, thì bạn có thói quen tiết kiệm này thì tài sản của bạn càng lúc nó càng tăng, càng tăng, càng tăng. Và tới một cái lúc nào đó bạn dùng một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình, cho kinh doanh, cho đầu tư, nó lại sinh ra tiền tiếp như vậy. Có một số người họ đến rồi đặt câu hỏi cho tôi là trong cuộc sống, nhiều khi em tiết kiệm quá nhiều, xong em lại mất trong một hai game nào đó, thì nó lại là một câu chuyện khác. Ở đây tôi không nói các bạn tiết kiệm để các bạn làm sai. Nghe nè, cái key là tiết kiệm để làm đúng, và muốn làm đúng phải học và phải rất là nhiều kiến thức nữa. Nhưng mà khi bạn tiết kiệm là bạn đã để dành được một cái phần tiền để dùng những cái điều đúng, là chăm sóc sức khỏe, đi học thêm, phát triển bản thân, đầu tư những cái nào nó an toàn, những lô đất, những cái bất động sản, những cái nơi mà nó an toàn, khả năng thanh khoản cao, thì nhìn về lâu dài nó chỉ có gia tăng thôi. Những quốc gia khác thì không nói, nhưng ở Việt Nam của mình tầm nhìn bất động sản nó vẫn còn các bạn. Tôi dùng từ vẫn còn, có nghĩa là nó đã giảm hơn so ngày xưa rồi, nhưng nó vẫn còn, và nó vẫn tăng trưởng, và nó vẫn phù hợp với những người đầu tư 5 năm, 10 năm, tầm nhìn xa. Còn lướt sóng ngắn hạn tôi không bao giờ, tôi không đưa những lời khuyên về những cái việc đó. Đó là phần tiết kiệm. Và một thói quen thứ năm này, cái này là cái mà tôi rất là hay nói, và nó là một cái thứ mà nó theo tôi suốt cuộc đời. Tôi cảm ơn ông trời vì cho tôi một cái thói quen này. Có nghĩa nó là cái mà nó đến với tôi rất là sớm. Với nhiều người hiện tại vẫn chưa làm được thói quen này các bạn. Nó là một thói quen rất khó rèn luyện trong xã hội này, khi mà xã hội nó đang quá nhiều thứ lũng đoạn xung quanh trên mạng xã hội. Đó là thói quen khiêm tốn các bạn. Có nghĩa là trong bất kể tình huống nào, chúng ta phải luôn suy nghĩ chúng ta đang ở dưới đáy. Khi ở dưới đáy thì bạn mới có cái đường để tối ưu và phát triển bản thân mình mỗi ngày, và giúp cho mình tốt hơn mỗi ngày. Every day bạn kiếm được nhiều tiền hơn nhờ thói quen này. Khi bạn nghĩ bạn đủ rồi thì đâu có lý do gì để bạn cố gắng nữa. Và khi bạn nghĩ bạn đã hơn người thì đâu có lý do gì để bạn cố gắng nữa. Thay vì cái thời gian làm, thời gian nỗ lực, thời gian phát triển á, thì thời gian đó chúng ta lại đi chứng tỏ, đi khoe khoang và đi thể hiện với người khác. Và chúng ta mất rất nhiều thời gian vào cái việc này. Nhưng khi bạn luôn trong tâm thế khiêm tốn mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiết kiệm được rất nhiều năng lượng để làm những cái việc cần làm. Và khi đó con đường của bạn chỉ tập trung vào cái việc là phát triển bản thân. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày xây dựng sự nghiệp của mình, xây dựng cái tương lai của mình, phát triển gia đình mình, thay đổi cái cơ cấu, thay đổi cái hành trình, thay đổi luôn tất cả cục diện của gia đình mình. Thì chính những cái như chúng ta phải lao động, phải làm, phải hăng say, phải nỗ lực mỗi ngày. Thì muốn làm việc đó chúng ta phải khiêm tốn. Còn giờ ra ngoài chúng ta nghĩ tôi giỏi rồi, tôi xuất sắc rồi, đi đâu gặp người này người kia cũng chê hết. Người ta giàu có là do người ta làm ăn sai, người ta làm tầm bậy. Tôi cái gì tôi không biết, chẳng qua tôi chưa làm thôi. Không có. Chưa kết quả thì bạn chưa làm. Bạn chưa làm thì vì khả năng bạn chưa có. Bạn chưa thực sự là người nghiêm túc với cuộc sống của bạn. Tới năm thói quen này không mà tôi thấy là chúng ta đã kiếm được rất là nhiều tiền, thực sự luôn nha. Thì cái số 6 có không được mà không xấu cũng sao các bạn. Nhưng mà nếu có thì tốt nha. Đó là chúng ta phải tự tin khi gặp người lạ, tự tin khi ở chỗ đông người. Thì để làm sao tự tin thì có những cái clip đã nói rất là nhiều về cái cách tự tin. Có thể tôi sẽ nói lại lần nữa. Gọi là bản lĩnh của một người đàn ông hoặc là bản lĩnh của một người phụ nữ dù. Nhưng mà dùng từ bản lĩnh người đàn ông sẽ dễ gần, nghe dễ quen hơn, đúng không các bạn? Có lẽ chúng ta phải luôn luôn giữ được bản lĩnh của mình, dù trong bất kỳ tình huống này. Khiêm tốn nhưng với tự tin. Tự tin đây là gì? Là tự tin vào điểm mạnh của mình, tự tin vào giá trị của mình. Nghe kỹ chỗ này nè. Tự tin vào điểm mạnh của mình và tự tin vào giá trị của mình. Tuyệt đối không tự tin ảo, là tự tin vào những cái chúng ta không có. Bởi chúng ta khoác lên mình những cái ảo, những cái giả tạo, những cái sạo sự để hơn thua với người khác, hoặc để chứng minh với một ai khác là chúng ta đang hơn người. Tất cả cái đó các bạn không đánh lừa được ai đâu các bạn. Các bạn chỉ đánh lừa được những người không biết thôi. Và các bạn đánh lừa họ không tới khi mà họ level họ lên, họ cũng phát hiện ra khi đó cũng vỡ thôi. Chúng ta phải luôn trong tâm thế trung thực với chính bản thân mình, tự tin vào điểm mạnh của mình, tự tin vào giá trị của mình. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi, em không có điểm mạnh, không có giá trị gì sao? Không có đâu em. Em hãy ngồi bình tâm lại, hít thở sâu và suy nghĩ kỹ đi, em sẽ có điểm mạnh và giá trị của mình. Tất cả chúng ta đều có. Chẳng qua chúng ta không tin vào điểm mình thôi. Và chúng ta lên mạng, ta phải học theo idol này, idol kia, học theo thánh này, thánh kia, thánh nọ. Rồi người này, người kia nọ đều phải suy nghĩ là gì? Phải có nhà lầu, phải có xe hơi, phải đeo đồng hồ hiệu, phải hôn mưa gọi gió, phải cầm tiền vung ra trước mặt. Thì khi đó chúng ta mới tự tin. No, không phải. Tự tin vào giá trị thật. Đừng bao giờ sống với giá trị ảo. Hãy nhớ dùm tôi cái kỳ này. Thì đây là 6 cái nội dung thói quen để hình thành và giúp cho bạn phát triển mỗi ngày, giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Và thậm chí sẽ rất rất rất là nhiều tiền luôn nếu bạn áp dụng được đúng thói quen này. Phát triển everyday, kết quả sẽ rất là khác. Bản thân tôi cũng phải đang giáo dục mình mỗi ngày đừng có lạc sống với 6 thói quen này, để tôi liên tục phát triển. Thì đó là nội dung của ngày hôm nay. Và sau đó tôi có tạo một cái cộng đồng. Thì lý do là sao tạo cộng đồng này? Vì thứ nhất, tôi muốn có một cái nơi mà tất cả những người xem Dan Phu Liệt, những người yêu quý, những người yêu thích và thích xem nội dung của Dan Phu Liệt tổng hợp vào đó. Và cộng đồng này chỉ là một việc đơn giản duy nhất, hay là gửi thông báo tất cả những content, những nội dung, hoặc đôi khi là những cảnh báo dành cho những bạn, những kênh họ sử dụng hình ảnh của Dan Phu Liệt để họ lừa đảo, lợi dụng, trục lợi cá nhân của họ. Có nghĩa là trong suốt thời gian qua tôi làm với một cái tâm thế là làm cho vui, nó không có được cái sự nghiêm túc. Thì đâm ra là những người xem, những người yêu quý Dan Phu Liệt ở rất là nhiều nơi, fan rất là nhiều, nhưng mà các bạn không được tổng hợp lại. Nhiều khi các bạn không bị nhận thông báo những cái nội dung những cái kiến thức, những cái thứ gì mới đưa ra cộng đồng và những cái cảnh báo. Đại khái là thêm thông tin đi, cho nó chính xác và nhiều người nắm hơn về những nội dung của Đam Phu Lịch. Cái cộng đồng nó sẽ để ở dưới cái link trong video này. Và một lần nữa chúc tất cả chúng ta hãy rèn luyện những thói quen này và hãy nhớ giùm tôi. Thói quen sẽ tạo nên tư duy và tư duy sẽ tạo nên hành động và hành động sẽ tạo nên kết quả. Tư duy bạn đã sai thì càng hành động càng sai. Hãy nhớ giùm tôi nguyên tắc này. Tư duy phải đúng đã mới hành động. Tư duy mà đã sai thì càng hành động càng sai. Mà khi mà tư duy đã đúng rồi, hành động càng làm càng tới càng lên. Và muốn tư duy đúng phải có những thói quen đúng. Hãy nhớ giùm tôi. Và hãy xem đi xem lại video này những lúc cần. Everyday luôn cũng được. Tôi rất vui vì có rất nhiều bạn fan, các bạn xem Everyday. Trong cuộc sống của bạn tôi rất là vui và hạnh phúc. Và hãy để lại bình luận những cái cảm xúc, những cái cảm nhận của bạn về nội dung video này. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.